Chương 1258, tiền tệ bá quyền mưu đồ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Thành Trương An, tối cao tầng lầu 1. Lưu Phong đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua phương xa bầu trời hắc điểm, kia là điểu tộc thú nhân ở tuần sát. Sau lưng An Lị, Mina, Ni Khả mấy người liếc nhau, nhìn qua Lưu Phong cao gầy thẳng tắp bóng lưng, không biết bệ hạ đang suy tư điều gì bệ hạ, là thế nào An Lị thăm dò. Tại Miêu Nhĩ Nương bên thay hỏi, lại có quý tộc tạo phản không có A Mỉn Nà nho nhỏ tiếng nói. Nàng cũng mới theo an toàn ti tới, không khỏi quay đầu nhìn về phía Mỹ Dạ, con mắt màu xanh lam mang theo hỏi thăm. Mỹ Dạ im ắng lắc đầu, theo tỏa thành ra QNZ không có xảy ra chuyện gì. An Lị quay đầu nhìn về phía ngay tại thu dọn đế phục Ni Khả, nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, đã ở nơi nào đứng nửa giờ? Ngươi biết rõ xảy ra chuyện gì sao muốn nói hôm nay xảy ra chuyện gì? Ni Khả nhữ lại xinh đẹp lông mày, suy tư một lát, nói khẽ, hôm nay, Delina, hệ lý giả xuất phát đi một bên khác đại lục. Mina, 15 An Lị hiểu rõ gật đầu, bệ hạ khẳng định là lo lắng Delina, tinh linh hai người. Miêu Nhĩ Nương cất bước đi vào Lưu Phong bên người, môi đỏ hé mở, kêu một tiếng, bệ hạ. Lưu Phong lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn về phía An Lị hai người. Bệ hạ đang lo lắng Lì Nạ các nàng sao? Mỉn Nạ nhẹ giọng hỏi. Có một chút đi. Lưu Phong căn cứ hé miệng no ý bệ hạ, các nàng mang theo máy điện báo đi, đằng sau còn đi theo hơi nước thuyền lớn, còn có phi thuyền chờ thời, không có việc gì. An Lị vội vàng nói. Vì Lì Nạ, hệ Lì Dạ, cùng đội tàu các thương nhân an toàn. Tối cao tầng đã mở nhiều lần hội nghị, đủ loại thiết lập đã phỏng đoán, sau đó các loại cứu vớt phương án. Trọng yếu nhất chính là, hơi nước trên thuyền chở phi thuyền, phía trên thế nhưng là bí mật trưng bày 3 cái đạn đạo, lấy đồng nhã, nhịu là dẫn đội canh chừng. Một khi phát sinh cái gì không thể điều lễ sự tình, đồng nhã bọn người liền sẽ đưa lên đạn đạo, chấn nhiếp một cái những người kia. Các nàng, ta cũng không phải rất lo lắng. Ta là sợ tiền trang điểm ấy không tốt thành lập. Lưu Phong lắc lắc đầu nói. Đúng vậy, hắn định đem tiền trang lái đến mặt khác một mảnh đại lục đi, bắt đầu sớm mưu đồ một số việc, mà không phải đợi đến toàn diện va chạm lúc mới ra trận. Bởi vì tiền tệ không đồng dạng, khẳng định sẽ tồn tại giao dịch nan đề, Lưu Phong dự định theo phương diện Na Y cắt vào đi vào. Kia bệ hạ là đang lo lắng gì ho an ở? À về gì hai người An Lị hỏi tiếp. Lang Nhĩ Nương, Báo Nhĩ Nương lần này phụ trách tiền trang thành lập, các nàng ngay tại trên phi thuyền, sau đó bí mật chui vào bên kia đại lục, sau đó thành lập tiền trang. Ừm, các nàng quá đơn bạc, có thể đạt được viện trợ quá ít. Lưu Phong thở dài. Vì không làm cho bên kia đại lục người cảnh giác, gì họ An L, à về gì hai người có khả năng vận dụng nhân thủ vô cùng ít ỏi, còn mang theo một số lớn tư kim đi qua, giống hai cái đế quốc giao bồi thường tiểu, hơn phân nửa được đưa tới bên kia đại lục đi. Bên trong, một khi tiết lộ bí mật, như vậy gì họ an ở, ạ về gì một đoàn người liền giữ nhiều lành ít, không có việc gì, ạ về gì rất thông minh. An Lị cau mày nói, nhiều năm như vậy đến đây, Lang Nhĩ Nương đều vô sự, nàng tin tưởng lần này khẳng định cũng sẽ không có sự tình. Bệ hạ, có muốn hay không ta dẫn người tới? Mỉn Nạ trầm giọng nói. Không cần, cái này mở đầu không thể quá nhiều người. Lưu Phong khoát khoát tay, lần này bố cục là muốn những thương nhân kia phối hợp, muốn tại đại lục bên kia dùng giấy tệ cùng kim tệ hỗn hợp sử dụng. Thị trường có người thu tiền giấy, như vậy tiền trang liền có thể lập được, nếu không chính là một cái tán tài đồng tử. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên mưu đồ. Chỉ cần tiền trang có thể ở bên kia đại lục cắm rễ, như vậy thì có thể tiến hành bước thứ hai. Lưu Phong bước thứ hai, đó chính là hai cái đại lục mậu dịch kinh tế lưu thông. Chỉ cần hai mảnh đại lục kinh tế giao dịch càng nhiều, tiền trang ở trong đó tác dụng lại càng lớn. Bệ hạ, tiền trang đối tất cả mọi người có chỗ tốt, bên kia người sẽ không cự tuyệt. Ni Khả ôn nhu nói. Đúng vậy à, có tiền trang tại. Bọn hắn cũng không cần mang nhiều tiền như vậy tệ đến đây, mang theo tồn đầu tới bên này tiền trang dẫn tiền không phải tốt. Mín nạ đồng ý nói. An Lị cau mày, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thật có chút người, lại sẽ không cho rằng như vậy. Lưu Phong lắc đầu, con mắt màu đen lóe ra khác hào quang. Khó nói An Lị thần sắc chấn động, màu nâu con ngươi chậm rãi trừng lớn. Làm sao Ni Khả, Mín nạ truy vấn. Ta minh bạch. An Lị hai mắt tràn đầy dị sắc nhìn qua Lưu Phong bên mặt, giờ khắc này phảng phất mở ra mới thiên địa. An Lị, đến cùng là cái gì? A Mín nạ trừng mắt con mắt màu xanh lam thúc giục nói. Thức đốc, đơn giản như vậy không biết rõ. An Lị trên khỏe miệng trọ. An thật ngươi Mín nạ sắc mặt bất thiện, khiếp hai mắt nhìn qua Hổ Nhĩ nương bụng. Một bộ ngươi không nói ta liền cào ngươi bộ dáng. Nghe An Lị ngượng ngùng thu liễm tiếu dung, nghiêm mặt nói, nếu như tiền trang ở bên kia mở thành công, bị rất nhiều người vận dụng lời nói, chỉ cần phát sinh chiến tranh, như vậy nhóm chúng ta chỉ cần đem tiền trong trang tiền mang đi tê Mín nạ, Ni Khả cùng Mị Dạ ba người không nghe xong, liền ngã hít một hơi hơi la nhở. Đem bên kia đại lục góp nhặt tài phú toàn bộ mang đi, như vậy tuyệt đối là một trận đại tai nạn, hoàn toàn có thể phá hủy hơn phân nửa đế quốc. Đương nhiên, bên này đại lục cũng sẽ nhận tác động đến, đầu tiên tiền trang uy tín giá trị sẽ sụt giảm, hoàn toàn là tự tổn 800, đã thương địch thủ 10000 chiêu thức. Khẳng định là kiếm lớn, cũng là bị bất đắc dĩ mới có thể dùng chiêu thức. Kia là sau cùng thủ đoạn. Lưu Phong lắc đầu. Hắn muốn là điều khiển tiền tệ thị trường năng lực, cùng Hán Vương triều tiền giấy hối đoái dẫn đầu, chỉ cần có được những này cũng đã là kiếm lớn. Bậy hạ, Dư A Theo nói như vậy, thực sự có người sẽ tồn rất nhiều tiền tiến tiền trang? Ni Khả lo lắng hỏi. Có, tiền tại lộ trình rất dễ dàng bị mất, nếu có tiền trang ở đây, rất nhiều người sẽ đổ cái an toàn đem tiền tệ tồn tiến vào tiền trang bên trong. Lưu Phong nói khẽ. Lấy cái thế giới này tiền tệ hệ thống, không có thẻ ngân hàng, trên mạng giao dịch năng lực, một cái an toàn tiền trang khẳng định là rất nhiều kẻ có tiền lựa chọn. Đặc biệt là hai mảnh đại lục vãng lai thương nhân, bọn hắn càng sẽ ở bên kia đại lục đem tiền tồn tiến vào tiền trang, lại đến bên này đại lục lấy tiền tệ. Dù sao, địa cầu bên kia liền có dạng này án lệ, Lưu Phong tin tưởng sẽ thành công. Đây là Hán Vương Triều trở thành tương lai thế giới bá chủ nhanh chóng tăng trưởng thông đạo. Canh hai cầu từ đặt trước, cầu ủng hộ.